Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, thứ 1034 chương Nhân Đô đến Đông Đủ. Vân Sơ cuối cùng minh bạch này vạn ma cốc vì sao liên đại ma cũng không thái nguyện ý tới. Nhiều vô kể ảo cảnh, các loại khủng bố biến dị yêu thú hòa biến dị thực vật. Còn có mai phục tại ở đây âm ma. Càng còn có lệ sát đào hảo cạm bẫy đang chờ bọn họ nhảy xuống. Đầm lầy nơi biến mất, quân Mỹ nhân tốc độ so sánh mau. Có lẽ hắn cũng sớm đã đi ra, không có đợi được chính mình, liền tiếp theo đi vào trong. Vân Sơ ở trong lòng làm phân tích, quân Mỹ nhân hơn ta còn muốn lo lắng hơn đứa nhỏ. Hắn nhất định ở bên trong vây chờ ta, chúng ta đi, Vân Sơ không làm dư thừa xoắn xuýt. Mục đích của bọn họ đô là giống nhau, đều là vì tới cứu Huyền Thương Tôn giả hòa hai đứa bé. Mặc dù hiện tại Bính không thấy, đợi khi tìm được đứa nhỏ, nhất định có thể nhìn thấy. Hai người tiếp tục hướng vạn ma cốc nội vây bay đi. Dọc đường lại gặp được mấy vị âm ma, đều bị bọn họ giết. Nhượng Vân Sơ không có thói quen chính là, Tiểu Bạch cư nhiên cũng sẽ sắc mặt không thay đổi giết người. Nhưng mà Khúc Hoài Thương lại sắc mặt không thay đổi trả lời nàng. Hắn giết cũng không phải là nhân, là ác, điều này cũng làm cho Vân Sơ không tốt trả lời. Việc tiếp cận vạn ma cốc trung tâm, Vân Sơ thậm chí nhìn thấy lúc trước nàng Hòa Tiểu Bạch bị cầm tù cái động kia huyệt. Lúc này, ở hang động ngoại, vẫn còn có mấy vị nhượng Vân Sơ phi thường ngoài ý muốn nhân. Bao gồm làm cho nàng kinh ngạc vui mừng quân Hàn Nguyên. Ân, là quân Mỹ nhân Hòa, Diêm Lệ, Tiểu Ý Tịch, quân Mỹ nhân quả nhiên sớm đi ra, chỉ là hắn không nghĩ đến vậy mà còn có thể gặp phải Diêm Lệ và Tiểu Ý Tịch. Nhìn thấy Vân Sơ, quân Hàn Nguyên mũi chân một điểm, lập tức đi tới Vân Sơ bên mình, có thể có bị thương. Vân Sơ lắc đầu, ta không sao, người đâu, quân Hàn Nguyên sờ sờ nàng mềm mại tóc. Không có việc gì liền hảo, Vân Sơ, Diêm Lệ mở miệng chào một tiếng. Tiểu Ý Tịch cũng khoát tay áo. Tiểu Vân Sơ, lại gặp mặt lạp, có hay không nghĩ ta nha? Vân Sơ giật mình nhìn bọn họ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tộc trưởng biết Tiểu Diễn và Dập Nhi đã xảy ra chuyện. Liền nhượng chúng ta cũng cùng đi cứu đứa nhỏ, tộc trưởng sao có thể biết việc này? Hai đứa bé và Huyền Thương Tôn giả mất tích thời gian. Rõ ràng chỉ có nàng và quân Mỹ nhân ở, nhưng không nghĩ đến không chỉ quân Mỹ nhân tới, Liên Diêm Lệ và Tiểu Ý Tịch đô tới. Không chỉ chúng ta đến, có rất nhiều ma tộc cũng tới, đều là đại ma phái tới, nói như vậy. Đại ma cũng tới, Diêm Lệ gật đầu, tương đại ma đi ám tộc mượn luân hồi kính. Lại đột nhiên ly khai sự tình nói cho Vân Sơ. Sau mới lên tiếng, mặc dù không biết hắn lúc này ở nơi nào, nhưng hắn nhất định cũng tới, Vân Sơ và Khúc Hoài Thương liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong lòng đô cầm lòng không đậu thở vào nhẹ nhõm mơ siêu vô luận trước thế nào an ủi. Mình nói, sẽ không, nhất định sẽ không, nhưng là không có nhân so với bọn hắn rõ ràng hơn. Trong lòng của bọn họ có bao nhiêu sao lo lắng, bây giờ nghe đến Diêm Lệ nói như vậy, thực sự là, quá tốt, Vân Sơ nghĩ tới đại ma, trong lòng cảm động, không ngờ đại ma hắn, lại cũng có như vậy một mặt, Tiểu Ý Tịch đạo, nói như vậy, người của chúng ta đô đến đông đủ, quân Hàn Nguyên đạo, nếu không có những người khác lời, Khúc Mỗ là một người tới, Khúc Hoài Thương đạo, ta là và quân Mỹ nhân kia vừa lúc. Ta hòa Tiểu Lệ Lệ cùng nhau, kia xem ra là đủ Tiểu Ý Tịch một người phát một phù cho bọn hắn. Lấy hảo này phù, miễn cho lại đi tàn, này vạn ma cốc chung và chúng ta ám tộc hiểu được liều mạng. Lại tất cả đều là trận pháp quả nhiên, nghe thấy Tiểu Ý Tịch nói như vậy, Vân Sơ một chút cũng không ngoài ý muốn. Nói như vậy, âm ma chung, cũng có người hiểu trận pháp, Tiểu Ý Tịch thần sắc nghiêm trọng. Vị này trận pháp sư trận pháp trình độ rất cao, sợ rằng, hơn ta còn lợi hại hơn, quân Hàn Nguyên đạo, Bản tọa nhớ, tiểu diễn trên người có định vị phù, không tệ, tiêu ý tịch ngữ mang đắc ý. Làm ám tộc tương lai tiểu thiên mới, không hảo hảo bảo hộ sao được, ta đã sớm ở tiểu diễn trên người chuẩn bị đủ loại phù. Hắn đi nơi nào ta đâu có thể tìm được hắn, bất quá tiêu ý tịch ngữ khí đột nhiên một trận. Mang theo vài phần hưng phấn, ở đây trận pháp rất nhiều đô quá cao thâm mơ siêu. Úp, chân vũ thần ở thượng, này thực sự là loại phi thường không song cảm giác, ta vẫn cho là ta là đại lục này thượng cận tôn trận pháp sư. Không nghĩ đến còn có nhiều như vậy trận pháp là ta chưa từng thấy. Bất quá vừa lúc, liền để cho ta tới phá giải này đó trận pháp. Tiểu diễn và dập nhi ở này bên trong huyệt động. Không tệ, bất quá đây cũng là một trận. Tiến vào cái động này huyệt, bên trong còn có nhiều hơn trận pháp. Những thứ này đều là trong trận tiêu ý tịch trực tiếp chiều hang động nội đi đến. Tịnh đạo, các ngươi đô đứng ở tại chỗ chờ. Chờ ta phá này trận, các ngươi mới tiến vào, may mắn bọn họ trong còn có tiêu ý tịch như thế một trận pháp thiên tài. Cũng không lâu lắm, tiêu ý tịch mang theo hưng phấn tươi cười xuất hiện ở cửa động. Các ngươi có thể tiến vào, Vân Sơ chờ người cấp tốc tiến vào trong huyệt động. Đi tiến bộ, tiêu ý tịch lại kêu lên, dừng dừng dừng, đô đứng ở chỗ này. Trận, thấy không có, liền ở đây. Khúc Hoài Thương chờ người nhìn tiêu ý tịch chỉ phương hướng. Cái gì cũng không có nhìn thấy. Trái lại Vân Sơ lờ mờ cảm giác được một cỗ lực lượng dao động. Nàng thăm dò hỏi, phía đông nam hướng, đối, tiêu ý tịch hưng phấn đạo. Muốn học tập trận pháp, phải trước cảm thụ nhận được trận pháp. Tiểu Vân Sơ, xem ra ngươi cũng có thiên phù a, có không có hứng thú theo ta học một chút trận pháp a? Ta đây là bệnh lâu thành y, Vân Sơ cười khổ. Bị trận pháp hố nhiều lần như vậy, nàng hiện tại đối với trận pháp đã trở nên siêu cấp nhạy cảm. Bất quá nếu như Thiêu huynh nguyện ý giáo ta trận pháp. Vân Sơ tự nhiên vô cùng cảm kích, hiện tại trận pháp sư quá ít, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn có thể cảm thụ trận pháp lực lượng nhân quá ít. Biết được Vân Sơ đối với trận pháp lực lượng có nhận biết. Tiểu ý tịch tự nhiên nguyện ý giáo, người nhưng thấy rõ ràng, đây thật ra là ngôi sao đại trận, cái gọi là ngôi sao trận, liền là dùng ít nhất 20 tiểu trận pháp trở lên cấu thành đại trận. Mỗi một cái trận pháp cũng có chính mình tác dụng, như sát trận, ảo trận, khốn trận các loại. Tiểu ý tịch một bên cùng Vân Sơ giải thích, một bên phá trận, Vân Sơ đưa hắn nói từng chữ đồ âm thầm ký ở trong lòng. Rất phức tạp, cần phải đi về từ từ suy nghĩ, mà bây giờ cũng không khá lắm thời gian học tập, nàng chỉ có thể tương tiêu ý tịch sở nói đô ký ở trong đầu. Theo tiêu ý tịch nghịch thiên phá trận tốc độ, bọn họ rất nhanh liền đi tới trong huyệt động tâm mơ siêu. Vân Sơ thế mới biết. Lúc trước nàng hòa tiểu bạch theo đại ma cảm ứng được đến. Thật là phi thường chuyện may mắn tình, bởi vì nếu như không cẩn thận tiến vào một trong đó trận, đâu có thể làm cho bọn họ bị nhốt đã lâu, thậm chí bỏ mạng. Ngôi sao đại trận Việt đến trận pháp trung tâm, trận pháp lực lượng cũng càng mạnh càng đi trận pháp trung tâm. Tiểu ý tịch phá trận tốc độ cũng trở nên càng ngày càng chậm. Trận pháp lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, thường thường bài trừ một trận pháp, cần dùng thượng thời gian dài hơn. Ca sát, tiểu ý tịch đầu đầy đại hán lại bài trừ một trận pháp. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo tia sáng, cha, nương, thanh âm quen thuộc truyền đến, Vân Sơ lập tức vừa ngẩng đầu, thình lình liền gặp được bị trói ở treo ở sơn động đỉnh hai đứa bé. Ở hai đứa bé dưới chân, còn có một chỉ chừng 5 thước rất cao biến dị mãnh thú. Chiều hai đứa bé mở miệng rít gào, dường như muốn đưa bọn họ nuốt vào trong bụng. Kiệt kiệt, các ngươi rốt cuộc đã tới. Chậc chậc. Không ngờ ám tộc vị này trận pháp sư, vậy mà có thể phá bản tôn nhiều như vậy trận pháp. Quả thật là khó lường a. Lệ Sát giữ tợn bóng dáng chậm rãi rơi trên mặt đất. Nhe răng cười nhìn bọn họ. Hết chương.